mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảo Nhi và Đại Ngưu đều kinh ngạc. Phương Tiên Nhi ơi, họ không nghe nhầm chứ? Đó là hơn 800 lượng bạc, đủ để mua mấy chục cân gạo. Dân làng chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày số bạc mình kiếm được lại được tính theo cân. Hơn 800 lượng. Trước đây, mọi người nghe Vi Thúc nói, một hộp dầu có thể bán được khoảng 5 lượng bạc. Sau đó, họ cũng tự ước tính trong lòng. Theo giá này, cuối cùng số tiền họ có thể chia được ước tính có thể lên đến hàng trăm lượng bạc. Đây đã là một niềm vui lớn. Không ngờ, bây giờ lại tăng gấp 10 lần. Điều này thật sự là, ngoài Phương Tiên Nhi phù hộ, họ nhất thời cũng không nói nên lời cảm thán thứ hai. Nhìn thấy mọi người vui mừng như vậy, Thiết Trụ không khỏi ngẩng cao đầu ưỡn ngực, lặng lẽ thẳng lưng, hắn ta đã chờ ngày này rất lâu rồi. Đây có phải là cảm giác hạnh phúc khi vinh quy bái tổ không? Có thể nhìn thấy khuôn mặt vui mừng của người nhà, còn vui hơn cả khi hắn ta kiếm được tiền ở phương Nam. Không để ý đến Thiết Trụ đang khoe mẽ ở bên cạnh, Tảo Nhi và những người khác đã bị số tiền lớn này làm cho choáng váng. Tuy nhiên, niềm vui của Vi Thập Bát vẫn chưa kết thúc. Vừa rồi chỉ là phần chia của Dầu Phong, còn đào vàng đóng hộp vẫn chưa nói đến. Cuối cùng, đồ hộp hoa quả đã bán được 1.275 lượng. Sau khi trừ đi chi phí và các khoản chi tiêu khác, còn dư 1.003 lượng, chia cho các ngươi là 803 lượng. Tảo Nhi nghi ngờ nói, Vi Thúc, không đúng rồi, chúng ta chia 5 năm, tổng cộng là 1.000 lượng, sao chúng ta lại chia được 800 lượng? Nếu chia như vậy, các thúc chỉ còn 200 lượng thôi. Vi Thập Bát lắc đầu cười nói, trước đây, đồ hộp hoa quả vừa được đưa đến, thương đội đã vội lên đường. Cũng quên nói rõ chuyện này với các ngươi. Chúng ta đã nói trước đây, 5 năm chia là dầu quả, các ngươi truyền dạy nghề chiết xuất tinh dầu, chúng ta thì bỏ công chiết xuất tinh dầu, cung cấp đường đi nước bước bán hàng cho thương đội. Nhưng đồ hộp hoa quả thì khác, đó là thứ các ngươi vất vả làm ra. Dân làng chúng ta cũng không bỏ công sức, chỉ là đi theo đường dây bán hàng của thương đội ta thôi. Chia 5 năm chắc chắn là không ổn. Bình thường thương đội chúng ta thu mua hàng hóa để bán. Nếu chia theo tỷ lệ, cơ bản đều là 46 hoặc 37. Chuyện này Thiết Trụ cũng biết, nhưng đồ hộp hoa quả này là thứ hiếm, mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích, cho nên cuối cùng quyết định chia theo tỷ lệ 28. Như vậy mới là hợp lý nhất, nếu không phải thương đội còn có những thành viên khác bỏ công sức, phải phát tiền công cho mọi người. Thậm chí Vi Thập Bát còn thấy, chia 19 là ông ấy đã chiếm lợi rồi. Nhờ vào đồ hộp hoa quả, ông ấy đã thu được vô số mối quan hệ tốt, còn đàm phán được những thương vụ đáng kể. Đây đều là những lợi ích không thể nhìn thấy hay sờ thấy, không thể dùng giá cả để định giá. Ngoài ra, còn có một chuyện Vi Thập Bát cũng luôn ghi nhớ trong lòng. Thấy Tảo Nhi và những người khác tỏ vẻ do dự, Vi Thập Bát liền lên tiếng. Nói đến chuyện này, lần buôn bán này may nhờ có Thiết Trụ ở đây. Quả nhiên là đứa trẻ tốt mà các ngươi nuôi dạy. Nếu không phải nhờ nó, cả thương đội chúng ta đều phải bỏ mạng giữa đường rồi. Sau đó kể lại chuyện nấm độc, nghe nói còn có chuyện kinh hoàng như vậy, Tảo Nhi và những người khác đều toát mồ hôi lạnh. Đại Ngưu vỗ ngực, may mắn nói, Thiết Trụ, may mà những thứ ngươi học đều không quên. Nếu không, ôi, nói ra thật sự là Phương Tiên Nhi phù hộ. Vi Thập Bát gật đầu, thuận theo lời hắn ta nói. Cho nên, cách chia như vậy, cũng là để bày tỏ lòng cảm tạ đối với Thiết Trụ. Xin các ngươi ngàn vạn lần đừng từ chối. Nếu không, đám người trong thương đội kia chắc chắn sẽ kêu gào rằng mạng nhỏ của mình không đáng giá. Đúng rồi, Thiết Trụ còn dạy chúng ta một phương pháp ghi chép sổ sách hữu dụng hơn. Đây cũng là một công lao lớn. Ta nghe nó nói, đó là biện pháp mà các ngươi cùng nghĩ ra, cho nên đã chuẩn bị thêm một phần quà. Nói xong, Vi Thập Bát liền bảo Vi Lão Căn và những người khác giúp đỡ. Xách đến mấy bao tải lớn, mở một miệng bao, bên trong lại đựng rất nhiều quần áo mới. Có của người lớn, cũng có của trẻ em mặc. Còn có một bao toàn là giày vải làm rất tốt. Đế giày khâu mũi chỉ rất tỉ mỉ, nhìn vào là biết rất bền. Vi Thập Bát cười nói, cỡ nào cũng có, còn là Thiết Trụ giúp chọn kích cỡ và kiểu dáng. Nó cũng rất tận tâm. Mọi người nhìn thấy quần áo này cũng vui mừng vô cùng. Đã lâu rồi họ không may quần áo mới, giày dép thì càng không nói đến. Món quà này thực sự đã gửi đến tận đáy lòng mọi người. Mọi người đồng loạt hành động, nhìn quần áo, sờ giày, đếm bạc. Thôn Nguyên Bảo tràn ngập tiếng cười nói, cách trương.